Quan cư nhất phẩm, chương 794-1, bữa ăn cuối cùng, 1, góc truyện audio.com, bị tâm tình đó cảm nhiễm, làm gì cũng chẳng còn hứng thú, định về phòng làm ván cờ đốt thời gian. Đang ngồi bên bàn cờ đợi người, đột nhiên nghe thấy phòng khách có tiếng huyên náo. Ai tới thế? Từ Giai cau mày hỏi quản gia. Quản gia cũng không biết, nghiền cổ nhìn ra ngoài, thấy Từ Phan chạy tới, chưa vào phòng đã phẫn nộ làm ầm lên. Phụ thân, nhị thúc điên rồi. Hoảng cái gì, Từ Giai quát, đã làm ra ra rồi còn thiếu kiềm chế như thế. Từ Phan thầm nghĩ, vậy lát nữa cha cũng kiềm chế nhé, liền lấy một tấu chương ra nói. Thông chính ti đưa tới, Từ Giai mở ra xem, tức thì mặt cứng đờ, bên trên phong bì viết thần nam kinh công bộ hữu thị lang từ chắc đàn hạc chuyện phạm pháp của đại học sĩ Từ Giai. Chỉ nhìn tiêu đề thủ phụ đại nhân đã như rơi vào hầm băng. Từ chắc là ai, là thân đệ đệ của Từ Giai, là máu mủ tình thâm, giờ Từ Giai bị đàn hoặc hắn phải dâng tấu biện hộ thay mới phải, sao quay mũi giáo vào Từ Giai. Hít sâu một hơi cố trấn tĩnh lại, mở tấu sớ ra, Từ Giai thấy thân đệ đệ dùng ngữ điệu đại nghĩa diệt thân, đem chuyện riêng tư của mình vạch trần ra với người ngoài. Từ chắc nói, Từ Giai trong kỳ chịu tang phụ thân, cùng phu nhân viên phòng, Từ Phan sinh ra vào thời gian đó, Từ Giai còn muốn nạp muội muội phu nhân làm thiếp ép nàng ta phải trốn vào cửa Phật. Lại nói Từ Gia ở Tô Tùng cho vay nặng lãi, khiến không ít người tan nhà nát cửa. Có tiểu dân tố cáo với quan phủ, nhưng quan phụ mẫu nghe lời Từ Gia, bắt nguyên cáo vào ngục, rất ít người còn thấy được ánh mặt trời. Lại nói Từ Gia tham lam, biết rõ đám vô lại cướp đất của người khác tới quy thuận, vẫn vui vẻ tiếp nhận, có nguyên chủ lấy khế đất tới biện luận, Từ Gia dùng giá cực thấp ép mua. Nếu có người dám cáo quan, xem lại điều 2. Chuyện tương tự tổng cộng hơn 10 cái, đều là chuyện xấu xa không chịu nổi, so với đàn hạc của Tề Khang tỉ mỉ toàn diện hơn, làm người ta như đích thân nhìn thấy. Quan trọng hơn nữa người nói là thân đệ đệ của bị cáo, độ đáng tin cực cao. Đọc được một nửa Từ Giai mắt tối sầm, ngất xỉu. Khi Từ Giai mơ màng tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, phu nhân Cố Thị lo lắng trông nom bên cạnh, còn có Từ Phan và Lý Tiên Sinh, Lữ Tiên Sinh mưu sĩ trong phủ đang thì thầm bàn tán vì sao nhị gia lại đâm huynh trưởng một dao. Cùng ảnh hưởng của chuyện này, quay lại hiện thực Từ Giai bao phủ trong nhục nhã, mình bị thân đệ đệ đàn hạc còn đem chuyện kín trong gia đình phơi bày cho thiên hạ còn mặt mũi nào đứng trước bách quan. Không bằng chết đi cho xong, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu, một tích tắc sau, ông ta quay về việc làm sao ứng phó nguy cơ trước mắt. Từ Giai khẽ ho một tiếng gây sự chú ý Cố Thị kích động nói. Lão gia tỉnh rồi, thiếp thân sợ chết khiếp. Từ Giai gật đầu tỏ ý mình khỏe, bảo Cố Thị ra ngoài trước chỉ giữ lại Từ Phan và hai vị mưu sĩ. Mọi người tới đây, Từ Giai mỏi mệt nói. Gần một chút, ba người kéo ghế ngồi gần tới bên giường, vừa rồi chưa cảm thấy gì, giờ tới gần phát hiện ra chỉ vài canh giờ thôi, Từ Giai như già đi mấy tuổi. Lý Thường nói, chuyện chưa làm rõ, đông ông đừng để trong lòng. Phải, nói không chừng có kẻ mạo danh nhị gia. Lữ Đức cười gượng, dù sao ở tận Nam Kinh mà, rốt cuộc chuyện ra sao chẳng ai rõ. Đừng an ủi lão phu nữa, Từ Giai ảm đạm nói, chuyện này không thể giả được, chuyện nhà mình biết để, góc truyện audio.com, đệ này của ông ta học vấn thì có, nhưng từ nhỏ bị mẫu thân chiều hư tính tình hẹp hòi, không chịu thua thiệt. Năm gia tĩnh thứ 16, Từ Chắc tham gia thi hội, đúng lúc Từ Giai làm chủ khảo, vì thị hiềm ông ta mong đệ lùi lại 3 năm. Đáng ra chuyện này cũng hợp lý, nhưng Từ Chắc cho rằng tài học của mình đủ có thứ hạng cao rồi, kiên quyết không chịu 3 năm vất vả nữa, vì thế hai huynh đệ cãi nhau. Từ Giai nói, ngươi muốn thi ta đành thiết diện vô tình với ngươi. Từ Chắc chẳng bận tâm, không cần giúp ta cũng đỗ, kết quả Từ Chắc đúng là không mạnh miệng khi xếp thứ lọt vào 10 hạng đầu. Khảo quan đều chúc mừng ông ta, Từ Giai lại rơi vào đấu tranh tư tưởng, long huynh hổ đệ vốn là chuyện tốt nhưng đệ ông ta phát đạt không đúng lúc. Lúc đó Từ Giai mới được Hạ Ngôn đưa lên làm lễ bộ thượng thư thành gai trong mắt Nghiêm Đảng, Nghiêm Thế Phiên còn trẻ, suốt này hung hăng tuyên bố đuổi ông ta ra khỏi Bắc Kinh. Từ Giai sao có thể để lại bất kỳ điểm yếu nào cho đối phương nắm vào thời khắc mấu chốt đó. Suy đi nghĩ lại, ông ta quyết định đẩy Từ Chắc từ vị trí thứ 5 xuống vị trí ngoài 50. Nếu làm thế với khảo sinh khác sẽ bị người ta chỉ trích nhưng với đệ của mình chỉ làm người ta khen ngợi. Từ Giai suy nghĩ chu toàn, nhưng lại không biết đó là chuyện bất công thế nào với đệ, khiến hắn vô duyên với Hàn Lâm Thanh Quý. Từ Chắc biết chuyện, mang hận thù ngập trời tới chất vấn Từ Giai sao lại hại mình, Từ Giai không nói được gì, nếu chẳng phải được hạ nhân kéo ra, thì ông ta đã ăn đòn rồi, từ đó hai huynh đệ bất hòa. Tiếp đó Hạ Ngôn vì sự kiện phục sáo chấn động kinh thành mà thân bại danh liệt là đại tướng số 1 của Hạ Ngôn, Từ Giai thành mục tiêu hàng đầu của Nghiêm Đảng. tới lúc phân phối quan viên, Từ Giai lo thân chưa xong, còn chiếu cố sao được cho đệ đệ, kết quả Từ Trác bị tới Nam Kinh hành nhân ti, nha môn mắt nhất trong số các nha môn, tới đó uống trà cực sướng, còn thăng tiến, làm việc thi. Từ Trác đang tuổi trẻ đầy hoài bão, sao chịu nổi đả kích này, hắn liền suy sụp, ở Nam Kinh hắn gặp ai là tố cáo tội ác của huynh trưởng, còn viết thư cho mẫu thân kể lể, lão phu nhân đổ bệnh, mắng Từ Giai không bằng cầm thú. Đó đều là chuyện xưa rồi, Từ Giai lên nắm đại quyền, vì bồi thường chuyện năm xưa, đề bạt Từ Trác từ ngũ phẩm lên tới chính tam phẩm, vì ngại quá bắt mắt nên vẫn giữ hắn ở Nam Kinh. Ai ngờ tên nhiệt xúc không quên thù cũ, cùng người khác đâm mình. Nghe Từ Giai kể lại đơn giản, ba người không còn hoài nghi tính chân thực của tấu chương nữa. Từ Giai cắn răng nói, áp nó xuống, sẽ không ai hay biết gì. Không ổn, Lý Tiên Sinh nói, nhị gia ở tận Nam Kinh mà nắm bắt thời gian dâng tấu chuẩn như thế, ắt có người đứng sau suối bẩy. Lữ Tiên Sinh tán đồng, ta cũng nghi thế, tấu sớ này không giấu được, phải dâng lên cho Hoàng thượng xem. Từ Phan cuống lên, thế thì chúng ta nguy mất, Từ Giai ngửa mắt với bộ dạng hèn nhát của con, cau mày nói. Ta là thủ phụ, không dễ chết vậy đâu. Đại công tử chớ gấp, Lý Tiên Sinh đứng ra khuyên. Đồng ông nói rất đúng, chúng ta tuy trúng chiêu này, nhưng vẫn chiếm ưu thế, nước lên đê chắn là được. Đồng ông dâng tấu, ngôn ngữ thật thê lương, cho người ta cảm giác đứt ruột. Đại công tử cũng dâng tấu, đem ân oán của đồng ông và nhị gia bày ra cho thiên hạ. Đương nhiên không nên nói năm xưa đồng ông cố ý chấn. gocchuyenaudio.com, áp nhị gia, mà nói là chí công vô tư, dù sao chuyện không chứng cứ, nói sao chẳng được. Sau đó bảo môn quan đem chuyện này liên hệ với Cao Cùng. Lữ Đức tiếp lời, nói ông ta kích động nhị gia dâng thư, nói Cao Cùng thật âm hiểm, nhị gia hồ đồ, áp lực trên người đông ông sẽ giảm đi. Phải rồi, Từ Phan vỗ tay, đây gọi là di họa giang đông, phải không? Hai người mỉm cười gật đầu. Chuyện xấu trong nhà bị bêu ra ngoài, Từ Giai hết sức xấu hổ, ngày hôm đó dâng tấu từ chức lời lẽ lòng tàn ý lạnh, xem qua thật thương tâm. Thấy Từ Giai cũng bỏ gánh, lòng Khánh sụp đổ, từ khi hai phe Từ Cao đấu nhau, nội các không tự quyết được, tất cả chuyển hết tới cung Càn Thanh, tấu sở chửi qua chửi lại chất cao như núi. Cách chương.